Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 9, nữ chính là người trùng sinh. 9. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Edit: Quỳnh Thiên. Trình độ dương cầm của Tô Nhược, kể cả kỹ xảo của nghệ sĩ chuyên nghiệp nhìn cũng không thể nào. Tiếng đàn như thể có một cảm giác dũng cảm cứ tiến tới. Không sợ, không e ngại, giống như bản thân cô. Tình cảm bành trướng theo tiếng đàn nở rộ, cảm nhiễm người khác, để đám dân mạng vì đó mê muội. Bởi vì nguyên chủ trước đó sở tác sở vi, yêu cô đám fan hâm mộ đối với yêu cầu của cô cũng thấp. Chỉ cầu không làm được là ok. Khi Tô Nhược bày ra thực lực, vượt qua rất xa sự chờ mong của bọn hắn. Một cảm giác kinh hỉ ở sâu trong nội tâm phát ra. Trong chốc lát đem người bao phủ. Nguyên lai Nhược Nhược là người như vậy. Z, 6.666.666. Không phải muốn đầu gối sao? Tôi cho, một khúc hoàn tất, trên mạng mưa đạn xoát bay lên. Tô Nhược thế nhưng bộ dáng thủy chung vẫn rất bình thản. Cũng không có kiêu ngạo tự mãn. Sau đó bên trong phỏng vấn, Tô Nhược càng biểu hiện ăn nói vừa vặn, tự nhiên hào phóng. Mặc kệ người chủ trì ném qua cái gì, cô đều có thể tiếp được. Đồng thời cạn đàm một phen, thể hiện mình một mặc tri thức khổng lồ. Để một đám dân mạng lại điên cuồng hô 66.666. Đợi đến hết tiết mục, người chủ trì chủ động mời Tô Nhược cùng đi ăn cơm. Hiển nhiên là đối với cô rất có hảo cảm. Tất cả mọi người là nữ, liền không có phương diện nào đó kiêng kỵ. Hai người vui sướng tiến hành bữa tối. Còn chụp hình, phát lên Weibo. Những câu hỏi phỏng vấn liên tiếp trước đó cũng cùng nhau lên hot search. Một đoàn người qua đường dồn dập biến thành fan. Bình luận phía dưới khí đen. Tin xấu ấy, biến mất hầu như không còn. Hết thảy tất cả, đều tươi đẹp như vậy. Nhưng đây chỉ là hư vinh ngắn ngủi giả tạo thôi. Tác phẩm tốt mới là điều căn bản cô cần đặt chân trong giới giải trí. Ngoài cửa sổ bóng đêm mông lung, Tô Nhược tựa vào đầu giường. Nhìn xem người đại diện phát tài nguyên tới. Hệ thống chưa bao giờ thấy cô bình tĩnh như vậy. Túc chủ lý trí, cả người đều có chút nhịn không nổi. Nó mở miệng nói, cô chẳng lẽ không muốn nghỉ ngơi một chút sao? Thời gian vẫn còn rất nhiều. Tô Nhược tay lật xem iPad bỗng nhiên dừng lại. Ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đầy sao. Qua một lúc lâu, mới tiếp tục cúi đầu công việc trong tay. Về sau ta sẽ có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nhiệm vụ trọng yếu, hệ thống dấu hỏi đầy đầu. Nhưng chúng ta còn có thời gian rất dài à. Coi như thế giới này kết thúc nhiệm vụ không thành. Còn có thế giới sau. Thế giới sau sau sau nữa. Tóm lại có thể tích lũy đủ dược tề cô cần. Cái này là thế giới thứ nhất. Thế giới đơn giản nhất. Tô Nhược cường điệu hai chữ. Đơn giản. Đã bồi dưỡng được hệ thống ngầm hiểu ý nhau. Lão đại có ý tứ là thế giới đơn giản nhất không hoàn thành được nhiệm vụ ban thưởng. Về sau thì càng đừng suy nghĩ. Nó thật muốn đong đưa bờ vai của cô lớn tiếng hò hét. Chúng ta là hệ thống tốt yêu thích hòa bình a. Coi như cô hoàn thành nhiệm vụ lại chênh lệch, cũng sẽ cho ban thưởng. Nhưng đối với Tô Nhược mà nói, chuyện cô đã làm, thì phải đem hết toàn lực làm cho tốt nhất. Ngày sau hồi tưởng lại, dù cho có tiếc nuối, cũng sẽ không hối hận. Đúng đúng nói hay lắm. Giống S, ước chừng là cảm nhận được hệ thống im lặng. Cô lại chậm rãi nói bổ sung. Hiện tại thêm chút sức. Sớm một chút đem Nhâm Tuyết Sinh đạp xuống đi. Về sau tùy tiện muốn nghỉ ngơi ra sao đều được. Hiện tại cố gắng là vì tương lai có thể không cần cố gắng a, hệ thống. Hiện tại đưa ra tài nguyên phần lớn một chút là bảng hiệu. Tiền cho đủ nhiều, nhưng là đối với hình tượng nghệ sĩ không có chút nào tăng lên. Tô Nhược nghĩ nghĩ tất cả đều bỏ qua. Không biết có phải hay không là hệ thống khuyên có tác dụng. Ngày thứ hai Tô Nhược không có đi chạy thông cáo. cũng không về đoàn làm phim. Chỉ là Trạch trong nhà bắt đầu xem phim. Một bộ lại một bộ. Ngẫu nhiên còn cắt hoa quả. Làm món điểm tâm ngọt. Có thể nói là rất nhàn nhã. Thẳng đến khi Tô Nhược, Trần Hữu Sinh, đạo diễn này không tệ. Trầm mê điện ảnh hệ thống mộng bức. À, hôm qua lúc ta cùng Hà Lâm ăn cơm, nghe cô ta tiết lộ vài câu. Nói là đạo diễn gần đây cầm kịch bản tốt. Có vẻ như là muốn quay bộ phim mới. Tô Nhược bình tĩnh giải thích nói. Ta có thể đi thử vai. Hà Lâm chính là người chủ trì hôm qua. Trong vòng lão tiền bối. Vị trí cao nhân mạch rộng. Người có thể được cô ta đề cử. Khẳng định không kém. Hệ thống. À, nó nhìn chính là phim. Người ta nhìn chính là sự nghiệp. Chẳng biết tại sao. Trong lòng của nó mang theo một cỗ yêu thương nhàn nhạt. Tô Nhược trước tiên ở chỗ người đại diện nói qua với đối phương. Biết hắn trong vòng là đạo diễn lớn, địa vị cao, lại biết nhìn phim, chứng minh về sau không phải có tiếng không có miếng. Lập tức liền cho người đại diện phát tin tức, để cô chú ý động thái bên trong. Nếu như Trần Hữu Sinh muốn chụp bộ phim mới, làm ơn nói cho cô một tiếng. Người đại diện trầm mặc nửa ngày, yếu ớt nói, Trần đạo diễn đối với kỹ thuật diễn yêu cầu rất cao. Lời ngầm chính là cô nha ngoan ngoãn đừng đi tham gia náo nhiệt. Tô Nhược, há, làm phiền chị, người đại diện, được rồi, thông báo một tiếng cũng không phải chuyện gì lớn. Mặc dù kỹ thuật diễn của cô thảm không nỡ nhìn, nhưng vạn nhất Trần Hữu Sinh đến lúc đó mắt mù thì sao? Tô Nhược lần này hết thảy xin 5 ngày nghỉ. Cơ hồ là trong chớp mắt liền qua hết. Cô mắt nhìn Weibo, vỗ chương ảnh chụp xinh đẹp phát ra ngoài. Biểu thị mình muốn khai công về sau. Liền vó ngựa không ngừng chạy về đoàn làm phim. Thân làm một nữ phụ. Phần diễn đã xong 2/3. Còn lại 1/3. Cơ bản đều là cùng nam chính nữ chính đối diễn. 5 ngày. Đầy đủ Nhâm Tuyết Sinh nghỉ ngơi tốt. Tiếp tục kháng đẻ ép. Tô Nhược nghĩ rất tốt. Nhưng cô lại thiếu tính một chút ngoài ý muốn. Ví như Lục Diệc Viễn. Lại ví như Thường Thiên Quân. Thời gian qua đi hơn nửa tháng. Lục Diệc Viễn lại mới xuất hiện ở bên trong đoàn làm phim. Lần đầu gặp gỡ là lúc chào Lưu Tiểu Thịt Tươi. Cùng trước đó là học sinh ngoan có điểm khác biệt. Lần này tới hắn mặc âu phục vừa vặn, tóc chia 3-7 ở sau ót, hình dáng khuôn mặt tất cả đều lộ ra, thiếu chút cảm giác tinh xảo, nhiều hơn mấy phần thành thục, khí thế xa cách lại lăng lệ. Nếu như không phải cái gương mặt kia giống nhau như đúc, không có mấy người dám tin vị này chỉ còn kém ở trên mặt viết 4 chữ lớn. Nhân sĩ thành công, lại có thể là thiếu gia ăn chơi Lục Diệc Viễn. Đạo diễn cùng hắn lúc bắt tay, biểu lộ đều là mộng bức. Lục tiên sinh, đã lâu không gặp, ha ha ha. Đạo diễn cười, Lục Diệc Viễn thận trọng gật đầu. Ánh mắt rơi vào trên người cô gái cách đó không xa. Mạn Bất Kinh Tâm nói, là rất lâu, trước đó vội vàng kế thừa gia nghiệp. Hiện tại đã rảnh rỗi. Về sau cảm ơn đạo hẳn là thường xuyên ở đoàn làm phim có thế tại nhìn thấy tôi. Đạo diễn, chờ chút A Uy, hắn giống như nghe được cái gì ghê gớm. Thừa kế gia nghiệp, còn thường xuyên đến đoàn làm phim. Trong lòng đạo diễn khác nào vạn mã bôn đằng. Trên mặt vẫn mộng bức như cũ. Nhìn xem đến giống như là bộ dáng rất bình tĩnh. Hoan nghênh, cái dám nha. Lục Diệc Viễn cười, bắt đầu lôi chuyện cũ. Đúng rồi, cảm ơn đạo diễn, tôi trước đó để ông cha người thế nào? Đều lâu như vậy, dù sao cũng nên cho tôi một lời giải thích đi. Đã có manh mối, rất nhanh liền tốt. Được, ta tin tưởng, cảm ơn đạo diễn. Chậm rãi cho người ta chụp mũ tâng bốc, vùng ống tay áo. Người con gái trước mặt đang đi vào là người hắn tưởng niệm trong lòng đã lâu. Thanh âm trong chốc lát nhu hòa có thể chảy ra nước. Nhược Nhược, anh tới tìm em, cái thái độ thân cận này. giọng điệu mập mờ này. Bốn phía yên lặng, đám người liếc nhau xem kịch, biểu thị cái này bọn hắn ăn dưa quá lâu. Cầu, nam nữ chủ, mau thay kịch bản mới a uy. Tô Nhược lật trang kịch bản trên tay, có chút đau đầu, cô thật sự không biết vị này chính là phát điên cái gì. Một bộ dáng vẻ không theo đuổi được là không bỏ qua. Cô gần đây bận việc chèn ép Nhâm Tuyết Sinh, không rảnh cùng hắn chơi trò yêu đương ngây thơ. Thế là thái độ cũng lộ ra 10 phần lãnh đạm. Ồ, anh có thể ngồi có ở bên cạnh em không? Không thể. Được rồi, cảm ơn. Hắn như không nghe thấy cô cự tuyệt. Rời cái đoàn làm phim, khắp nơi có thể thấy được bàn nhỏ liền lưu loát ngồi bên cạnh Tô Nhược. Hắn chân dài rộng, thân hình cao lớn, ngồi lên cả người lộ ra 10 phần biệt khuất. Đạo diễn thấy được kém chút một hơi thở gấp đi lên. Hung hăng trợn mắt nhìn xem nhân viên tổ kịch đạo cũ. Bản thân tự mình rời một cái ghế qua để Lục thiếu gia ngồi. Đoàn làm phim bọn hắn đại khái là người đầu tư ngồi bàn thứ nhất. Ghế, quả thực tâm mệt mỏi. Lục Diệc Viễn trước khi đến đã xây dựng xong tâm lý. Hiện tại đối mặt Tô Nhược, dù cho cô không nói câu nào, bản thân hắn cũng có thể ấm trận. Tô Nhược, anh trở về nói phải thừa kế gia nghiệp. Lão đầu tử nhà anh không ngừng cao hứng, nói ông ấy phải hảo hảo cảm ơn em. Đến lúc đó nếu như ông ấy tới tìm em, muốn chia rẽ chúng ta, em nhất định nhớ kỹ nhận tiền. Chúng ta có thể cùng nhau chạy trốn. Bán cha bán, không chút do dự. Cũng rất tuyệt, Tô Nhược nghe đến đó. Thật sự nhịn không được. Tôi tại sao phải cùng anh chạy trốn? Lục Diệc Viễn hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cơ chế rời đi chủ đề. Nhược Nhược, em rốt cục chịu trả lời anh. Buổi chiều chúng ta cùng đi ăn cơm có được hay không? Đương nhiên, nếu em cự tuyệt, anh có thể lựa chọn mời toàn đoàn làm phim ăn cơm. Tóm lại, người là nhất định phải hẹn được. Trước khi đến Lục Diệc Viễn cố ý lên mạng tìm. Theo đuổi bạn gái phải không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, không sợ chi tiền, dùng lực cố gắng giả mạo người quen trong quá khứ. Có thật nhiều đều là theo đuổi 1-2 năm mới đuổi được người. Hắn vừa mới bắt đầu. Không cần phải gấp, Tô Nhược mím môi, Tú Mỹ hơi nhíu, khó được lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Luôn cảm giác, không biết từ khi nào, Lục Diệc Viễn nhân vật trong tiểu thuyết một đường đổ sụp. Dáng vẻ nói xong tự cao tự đại đâu, bị hắn buổi sáng rời giường làm mất rồi đi. Anh đừng theo đuổi tôi nữa. Chúng ta thật sự không thích hợp. Có thể Nhược Nhược, em cũng không ghét anh tới gần em. Tô Nhược, Lục Diệc Viễn, hai người chúng ta quen biết nhau 4-5 năm. Cùng một chỗ 2-3 năm. Gần nhất mới tách ra. Giữa chúng ta, rõ ràng có cảm tình sâu đậm. Sao có thể nói không thích hợp chứ? Trước kia anh còn nói về sau sẽ không giúp tôi nữa. Sẽ không ở cùng với tôi. Lục Diệc Viễn trầm mặc nửa ngày, chậm rãi phun ra hai chữ. Thật là thơm, Lục thiếu gia chúng ta. Chớ nhìn hắn bề ngoài cao quý thận trọng, kỳ thật thế nhưng lâu dài trà trộn tại trên internet, quen thuộc các loại trào lưu tiểu công tử. Tô Nhược cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Thật là thơm cảnh cáo kha kha kha. Lục Diệc Viễn đuổi theo nàng dâu bí tịch, không muốn mặt, không muốn mặt, đặc biệt không muốn mặt. Cách chương.